Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, nam nhân bản sắc. Khóc cầu thanh, Đường Tu quan sát trước mắt mấy người biểu tình, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn không thích cao điệu, nhưng là không muốn luôn là giấu giếm. Dù sao, trước mắt những thứ này đồng học, sắp sửa cùng hắn cùng nhau vượt qua 4 năm, cùng với hiện tại gạt bọn họ, về sau bị bọn họ biết tâm lý có vướng mắc, chẳng triển lộ một điểm. Mặt khác, tại nơi chút thu nuôi cô nhi đưa về kinh môn đảo thời điểm, trong lòng hắn liền bắt đầu sinh quá một loại ý niệm trong đầu. Đó chính là ở trong đại học mời chào một ít có thực lực đồng học, tương lai để cho hắn sử dụng. Ma Đô Đại học là quốc nội cao đẳng học phủ, có thể thi đậu Ma Đô Đại học đồng học, coi như bây giờ là con mọt sách, về sau bồi dưỡng một chút, đều có thể đảm nhiệm được rất nhiều công tác. Bọn họ từng cái đều rất thông minh, mọi người đừng chậm chậm từ từ, nhanh lên trở về phòng ngủ dọn dẹp một chút. Đường Tu mỉm cười, xoay người đi hướng phòng ngủ lầu đại môn. Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng mấy người nhìn nhau, ánh mắt nhất tề rơi vào Tiết Siêu trên người. Bọn họ phát hiện Tiết Siêu cùng Đường Tu quan hệ thật không một dạng. Rất nhiều bọn họ cũng không biết sự tình, Tiết Siêu cũng rất rõ ràng a. Tiết Siêu chứng kiến ánh mắt của mấy người, liền vội vàng xoay người hướng phía Đường Tu chạy đi. Đường lão đại, các loại ta đây, nhưng mà, hắn mới đi ra ngoài 4-5 bước, liền bị Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng ba người kéo, bị ba người chen ở chính giữa giày. Triệu Lượng cười hắc hắc nói, lão Tiết, người đừng muốn đánh nhau liếc mắt đại khái, chỉ nói vậy thôi, Đường lão đại đến cùng có mấy chiếc xe, còn có mới vừa ngươi nói, hắn biệt thự. Tiết Siêu nhớ tới Đường Tu đã từng bàn giao chuyện của hắn, liều mạng lắc đầu nói ra, ta đây không thể nói, ta đây bằng lòng Đường lão đại, kiên quyết không thể nói, đều do lão Hồ, mới vừa nếu không phải là hắn được nước, ta đây cũng sẽ không bại lộ Đường lão đại bí mật. Đường Tu quay đầu, nhìn bốn người kêu lên, mau nhanh, các ngươi muốn biết, ta buổi tối nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi người nào làm trễ nãi thời gian, 6 điểm phía trước vẫn không thể để cho chúng ta tới trường học cửa tập hợp, ta sẽ nói cho Mục Huyền Oánh, nói các ngươi làm sao kém, nói các ngươi cùng nàng làm sao không thích hợp. Nói chung, nói bậy rất nhiều. Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng mấy người nghe vậy, vội vàng buông ra Tiết Siêu, bước xa hướng phía Đường Tu đuổi theo. Bồi khuôn mặt tươi cười, ba nhân mã dám liên tục nịnh hót lời nói càng là không lấy tiền giống như ra bên ngoài cuồng phún. Ban đêm, Ma Đô cửa trường đại học cửa, ba chiếc đậu xe ở bên cạnh, Đường Tu năm người phân biệt ngồi ở ba chiếc trong xe, chờ đợi lấy Mục Huyền Oánh từ nữ đến. Thời gian trôi qua, khoảng cách 6 điểm toàn bộ kém mấy phút thời điểm, Mục Huyền Oánh từ nữ mới chỉ có khoan thai tới chậm. Khi các nàng đi tới ba chiếc trước xe về sau, Mục Huyền Oánh biểu tình bình tĩnh, mà bên người nàng ba vị hảo tỉ muội thì mang theo thần sắc kinh ngạc đánh giá ba chiếc xe, mà Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng mấy người thì từng cái giả bộ tượng mô tượng dạng, biểu hiện giống như một thân sĩ. Đường Tu không đợi cấp bách chứ? Mục Huyền Oánh khẽ cười nói. Đường Tu lắc đầu nói ra, không có, chúng ta cũng mới vừa đến một hồi, muốn ăn cái gì, buổi tối ta mời khách. Mục Huyền Oánh cười nói, ngươi an bài là tốt rồi, chúng ta đều có thể. Đường Tu gật đầu cười nói, vậy được, vậy thì do ta an bài đi. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là. Theo Đường Tu giới thiệu, mọi người biết nhau, mà Mục Huyền Oánh cũng giới thiệu của nàng ba cái hảo tỉ muội. Theo thứ tự là vóc người cao gầy Lý Tâm Khiết, còn có Tương Phi Yến, Đồ Vi, lên xe đi. Đường Tu lái xe môn, trực tiếp ngồi vào, Lệnh Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng, cùng với Triệu Lượng mấy người đầy ngập bất đắc dĩ là Mục Huyền Oánh cùng nàng ba cái tỉ muội, tất cả đều lên Đường Tu chiếc kia Range Rover SUV. Dù bọn hắn cười đến cực kỳ mê người, lại không người biểu hiện ra một tia muốn lên bọn họ xe ý tứ. Phiền muộn a, sớm biết mua chiếc so với Range Rover tốt hơn ăn. Nhạc Khải phẫn nộ nói thầm một câu, lúc này mới tiến vào trong xe của hắn. Xe khởi động, Đường Tu lái xe ly khai cửa trường học, liền nghe được ngồi ở chỗ kế bên tài xế Mục Huyền Oánh cười hỏi. Đường Tu, ngươi không có tham gia tân sinh quân huấn, trong khoảng thời gian này đều đi làm gì? Ngày hôm qua ta gặp được các ngươi Hàn tiểu đội, đề cập với nàng bắt đầu ngươi về sau. Nàng dường như rất tức giận. Đường Tu minh bạch Hàn Khinh Vũ vì sao giận hắn, dù sao phía trước mình và của nàng vô tình gặp được bộ kia từ chối người nghìn dặm ra dáng dấp, nhất định khiến nàng bị kích thích. Bất quá hắn không muốn cùng Hàn Khinh Vũ quá nhiều vướng víu, nếu nàng đã tức giận, hy vọng nàng về sau có thể cùng chính mình giữ một khoảng cách. Có chút hơi hiểu lầm, Đường Tu không nghĩ giải thích, cho nên thuận miệng nói rằng, Mục Huyền Oánh khóe miệng vẻ bề ngoài, nàng có loại nữ nhân đặc biệt cảm giác, cảm thấy Hàn Khinh Vũ đối với Đường Tu tuyệt không giống nhau. Gần nhất nàng nói nghe đồn đãi, nghe nói qua một ít Hàn Khinh Vũ cùng Đường Tu sự tình. Cũng biết Đường Tu thi được Ma Đô Đại học về sau, Hàn Khinh Vũ liền từ Tinh Thành Nhất Trung, nghĩ trăm phương ngàn kế điều chỉnh đến Ma Đô Đại học tới nhậm chức. Tuy nói, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, có thể tới Ma Đô Đại học dạy học, so với Tinh Thành Nhất Trung sẽ có phát triển tốt hơn tiền đồ. Nhưng trong này cùng Đường Tu quan hệ, nàng cảm thấy phải có một ít. Đường học đệ, năm nay năm thứ nhất Đại học Thổ Hào tân sinh, có phải hay không đều tụ tập ở các ngươi phòng ngủ rồi hả? Land Rover, BMW, Audi, những thứ này xe sang trọng coi như là rất nhiều đại học tốt nghiệp, rất nhiều năm học sinh cũng mua không nổi chứ. Tường Phi Yến tướng mạo có chút khả ái, cũng là trùng nữ trung yêu nhất cười nữ hài. Từ nhìn thấy nàng về sau, nụ cười vẫn không có từ trên mặt hắn rời đi. Đường Tu cười nhạt nói, là không phải đều tụ ở chúng ta phòng ngủ, ta còn thực sự không biết, nhưng Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng ra cảnh không sai, nếu như các học tỷ đối với bọn họ có ý tứ, ta có thể giúp bắc cầu giật dây. Tường Phi Yến cười đùa nói, chúng ta đối với ngươi có ý tứ, ngươi xem có phải hay không đem chúng ta đều thu à? Đường Tu thấy buồn cười nói, tốt nghiệp đại học phía trước, ta không biết tìm nữ bằng hữu, bài vở và bài tập làm trọng. Phốp, Tường Phi Yến buồn cười, cười nói ra, đường học đệ, ngươi thực sự là rất có ý tứ. Bình thường đều là nữ hài tử cự tuyệt nam sinh, mới, chỉ có, dùng loại này mượn cớ, không nghĩ tới bây giờ lại bị ngươi lợi dụng. Ta suy nghĩ à, trung học cơ sở thời điểm, ta liền thường thường dùng loại này mượn cớ. Trung học đệ nhị cấp thời điểm, ta cũng thường thường dùng loại này mượn cớ. Đại học các nam sinh dường như đều thích Huyền Oánh loại này đại mỹ nữ, còn cố ý khiết loại này mặt trái xoan, vì loại này cả người phong độ của người trí thức nữ hài, ta ngược lại không được hoan nghênh. Đường Tu cười nhạt nói, ngươi cực kỳ khả ái. Tường Phi Yến cười đùa nói, đường học đệ là ưa thích ta đây khả ái khoản. Khái khái, Đường Tu ho khan vài tiếng, không hề trả lời Tường Phi Yến. Lý Tâm Khiết cười nhạt nói, Phi Yến, ngươi cũng đừng đùa Đường niên đệ, một phần vạn hắn thật đối với ngươi phát khởi thế công, nhà các ngươi chiếc kia tí nhất chắc chắn nổi máu ghen. Ây, Tường Phi Yến thè lưỡi, cười đùa không thèm nói, nhắc lại, Tử Viên, mà Đồ Cảnh Hà khu một nhà nông gia nhạc, đã từng cùng Trì Nam tán gẫu thời điểm, nghe nàng nói qua cái này địa phương, dường như rất đặc biệt. Làm xe lái vào U Tĩnh rừng trúc đường cái về sau, ngắn ngủi mấy phút sau, liền chứng kiến một mảnh sóng gợn lăn tăn tiểu hồ. Bên hồ cổ kính đình đài lầu các, tử sắc ngọn đèn đem hoàn cảnh của nơi này điểm chuế như mộng như ảo. Tử trúc lâm bên trong, 80% chỗ đậu đều ngừng đầy các loại xe cổ. Trong đó đủ giá trị mấy triệu xe sang trọng, 3 chiếc xe ở trên không vị thượng đình. Sau đó, mọi người dồn dập xuống xe, ở mang tay nghe đẹp trai các nhân viên an ninh kêu gọi, dẫn theo hướng cái kia mảnh nhỏ liên miên chập trùng cổ điển lầu các đi tới. Hoan nghênh quang lâm, chư vị mời đi theo ta. Người bán hàng tướng mạo luôn vui vẻ. Khi nhận được an ninh thông báo về sau, nàng cũng đã đem ghế lô an bài xong, mang theo 9 người đi tới lầu 2, tiến nhập một gian hoàn cảnh ưu mỹ, không gian rộng rãi ghế lô về sau, nàng mới chỉ có mỉm cười nói ra, chư vị, xin hỏi các ngươi là tới tửu lầu chúng ta phần món ăn, vẫn là tự do gọi món ăn? Đường Tu cầm lấy thức ăn trên bàn phổ, lật nhìn vài lần về sau, cười nói, đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn, mỗi bên tới một phần đi. Rượu chúng ta kèm theo tới được, liền cho chúng ta tới vài loại đồ uống đi. Được rồi, xin chờ một chút. Người bán hàng cặp mắt kia thần từ Hồ Thanh Tùng ôm 2 bình rượu bên trên đảo qua, rất khéo léo che giấu qua phần kia kinh ngạc, mỉm cười lui ra ngoài, làm trong bao xương chỉ còn lại có Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh đám người về sau. Tiết Siêu mới chỉ có trợn to 2 mắt, lớn tiếng cảm thán nói, ta đây tích cái ai ya, nơi đây cũng quá hạng sang chứ. Đường lão đại, ta đây làm sao có loại nằm mơ tựa như. Phốp, ha ha, mọi người ầm ầm cười to. Đường Tu cũng bị Tiết Siêu cái kia ngạc nhiên biểu tình, cùng với cái kia dáng vẻ quê mùa lại tràn ngập xích tử tình lời nói làm vui vẻ. Hắn 2 bước đi tới Tiết Siêu bên người, tự tay ôm bờ vai của hắn, ha hả cười nói, lão Tiết, đêm nay trách nhiệm của ngươi chính là ăn, uống, chơi, vui, các loại, chờ, uống mơ mơ màng màng về sau, trở về ngủ một giấc, ngày mai mở mắt thì sẽ biết ngươi thực sự là đang làm. Ai u, ta đi, ngươi bóp ta xong rồi à? Tiết Siêu vui cười nói, ngươi có thể cảm giác được đau, nói rõ ta đây không phải đang nằm mơ. Đường Tu thấy buồn cười, tuy là hắn cũng không có cảm nhận được cái gì đau đớn, nhưng vì đùa Tiết Siêu, hay là làm bộ như đại kinh tiểu quái dáng dấp, cười đùa chung, mọi người dồn dập nhập tòa. Nữ sinh chung bởi vì cùng Đường Tu quen thuộc nhất không ai bằng Mục Huyền Oánh, cho nên hắn trực tiếp ở Đường Tu ngồi xuống bên người. Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng mấy người vốn định tiến tới cùng Đường Tu thay đổi vị trí, nhưng xem Mục Huyền Oánh lẳng lặng cười chúm chím dáng dấp, bọn họ ngược lại trở nên có chút không có ý tứ. Đường lão đại, chúng ta huấn luyện quân sự thời điểm, ngươi đi đâu tiêu sái? Hồ Thanh Tùng dò hỏi. Đường Tu cười nói, đi du lịch. Hồ Thanh Tùng mang theo vài phần ước ao, dò hỏi, đi đâu du lịch? Đường Tu nói ra, đi một chuyến Kinh Môn đảo, lại đi một chuyến Thần Nông lĩnh. Hồ Thanh Tùng giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, thực sự là thoải mái a. Ngươi xem mấy người chúng ta, mỗi thiên phong thổi phơi nắng quân huấn, đều nắng ăn đen, bất quá, còn không như lão Tiết hắc. Tiết Siêu nói ra, ta đây lão thúc nói qua, đen sẫm hắc, nam nhân bản sắc, càng hắc càng khỏe mạnh. Đồ Vi rất ít nói chuyện, nhưng lúc này nàng chợt nói ra, Tiết Siêu, vậy ngươi lão thúc có hay không nói qua cho ngươi, nam nhân quá đen không bằng tiểu bạch kiểm nổi tiếng. Tiết Siêu giơ tay lên gãi gãi cái ót, lắc đầu cười ngây ngô nói, ta đây lão thúc chưa nói qua, ta đây lão thúc cũng cố gắng đen, khả năng hắn không nhìn chúng tiểu bạch kiểm đi. Bất quá, ta đây cảm thấy ta đây lão thúc nói cũng không đúng. Khỏe mạnh dường như cùng hắc không có quan hệ, bằng không hắn cũng sẽ không đến 50. Phải đi bầu trời tìm ta đây lão thím. Đồ Vi khóe miệng vẻ bề ngoài, nhìn Tiết Siêu ánh mắt, tiểu ý càng ngày càng đậm. Tháng này ngày cuối cùng, khóc cầu thanh, chống đỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.